Chương 1991, gặp lại. Chu Phàm đang cố gắng muốn lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, màu trắng tiểu trùng lại là càng ngày càng nhiều, nhục thân bên trong đã không cách nào cất giữ, càng ngày càng nhiều màu trắng tiểu trùng ép leo ra nhục thân bên ngoài, lít nha lít nhít trắng trùng giống như đang ăn uống thịt thối côn chu NG. Đương nhiên bọn chúng không phải đang ăn uống thịt thối, mà là tại thôn phệ xương, thỉnh thoảng phát ra răng rắc để người nghe cảm thấy ghê răng thanh âm. Chu Phàm mí mắt không cách nào khép lại, ánh mắt của hắn bị màu trắng tiểu trùng chất đầy, hắn hoàn toàn thấy không rõ tình huống bên ngoài, bất quá hắn không quan tâm, vẫn là tâm vô bảng vụ thử nghiệm vượt qua pháp tắc cánh cửa. Màu trắng tiểu trùng nhiều đến không cách nào chất đống, xương vừa mới mọc ra một điểm liền sẽ bị nụ ổ tờ rơi. Màu trắng tiểu trùng còn đang không ngừng mọc thêm, nhưng chúng nó mọc thêm tốc độ đã tại giảm bớt, bọn chúng số lượng thực sự quá to lớn, Chu Phàm thân thể hoàn toàn bị bao trùm. Thấy không rõ đây là một cái tựa như bùn nhão đồng dạng người, nơi xa thoạt nhìn giống như mặt đất có một tiểu sử bị sơn thành màu trắng, cái này màu trắng đang ngọ ngậy. Xương không đủ ăn vào, bọn chúng số lượng tăng trưởng cũng chỉ có thể thả chậm. Chu Phàm trong dự đoán tăng trưởng đóng vòng bị đánh vỡ, rất nhanh có một đám màu trắng tiểu trùng tại không cách nào đạt được đồ ăn phía sau rời đi, mà còn lại màu trắng tiểu trùng lưu lại tiếp tục gắm nuốt xương, làm số lượng lần nữa biến nhiều lúc. Lại sẽ có màu trắng tiểu trùng rời đi. Đây cũng tạo thành mới đóng vòng, với hắn mà nói, tình huống này cũng không có bất kỳ giảm bớt. Chu Phàm đối tất cả những thứ này không biết được, hắn tại nếm thử lĩnh ngộ pháp tắc lúc, cảm thấy minh tức nghịch luân thể sắp đạt tới cực hạn, nhưng hắn y lìa nguyên không cách nào vượt qua ngưỡng cửa kia. Hai kiếp khó thoát sao thời khắc này tại sinh tử trước mặt, hắn ngược lại lộ ra 10 phần tỉnh táo, trái tim của hắn gần như lạnh như băng tuyết. Thân thể xương sinh trưởng tốc độ tại trở nên chậm, cái này tựa như kéo căng dây cung, sớm muộn sẽ đứt. Ý thức của hắn trở nên mơ hồ không rõ, tính mạng của hắn đang tại sói mòn, cho đến ý thức của hắn triệt để mất đi. Hắn mở mắt ra, ngay lập tức ngồi dậy hắn phát hiện chính mình trần trụi thân thể, bất quá xương cốt của hắn vẫn còn, trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt. Nếu như trí nhớ của hắn không có phạm sai lầm, hắn lúc ấy lọt vào vô số màu trắng tiểu trùng nuốt chính mình xương. Mà mình tức nghịch luân thể lúc ấy QNZ đạt tới cực hạn. Hắn đang nằm mơ cái này không phải là mộng, cũng không nên là một loại nào đó huyễn tượng. Hắn hiện tại vị trí càng không phải là đêm qua chỗ ngủ, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy quỷ táng quan. Hắn tại địa phương thay đổi, nhưng quỷ táng quan vẫn còn, bóng xám nữ hài cùng hai cái bóng xám tiểu hài vẫn là đang nhìn chăm chú hắn. Sớm thành thói quen Chu Phàm hơi trầm mặc, chẳng lẽ là quỷ táng quan giúp hắn đây cũng có chút không đúng. Dù sao quỷ táng quan tại hắn gặp phải sinh tử vận rủi lúc, đều là dùng đứng ngoài quan sát thái độ, nó hẳn là sẽ không giúp hắn. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra đâu, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, những cái kia màu trắng tiểu trùng đâu, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, hoài nghi cùng mình tức nghịch luân thể liên quan đến. Dù sao lần trước hắc nha quái dị cũng là như thế, minh tức nghịch luân thể bị buộc đến cực hạn về sau, pháp tác phát sinh xung đột, khiến cho hắn sống tiếp được. Lần này minh tức nghịch luân thể đồng dạng bị buộc đến cực hạn, chỉ là màu trắng tiểu trùng lại cùng cái kia hắc nha quái dị khác biệt, đây không phải pháp tắc hình quái dị, không có khả năng xuất hiện pháp tắc xung đột tình huống. Minh tức nghịch luân thể là như thế nào làm đến hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lúc ấy đã mất đi ý thức, chỉ bằng vào suy đoán, rất khó đi tưởng tượng lúc ấy chuyện gì xảy ra. Nhưng vô luận như thế nào, hắn vẫn là sống tiếp được, hắn lại liếc qua quỷ táng quan, nó vẫn còn. Cái kia vận rủi liền không có kết thúc. Cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, đau của ta Chu Phàm hậu chi hậu giác cười khổ một tiếng. Hiện tại hắn thật là trần truồng một người, song đau đều không tại, tinh xương đau cùng đức tự đau đều là linh binh. Dù cho đối với hắn loại này cấp độ tu sĩ đến nói, muốn làm đến linh binh cũng không khó, nhưng cái này song đau theo hắn lâu như vậy, vẫn là có tình cảm. Bất quá hắn không phải rất lo lắng, coi như hắn tìm không trở về chỗ cũ. Khôi phục thực lực muốn tìm về song đào cũng không khó. Hắn thân không một vật, lại không phân rõ vị trí của mình, hắn rất tùy ý lựa chọn hướng phía tây chạy. Hoang vu mà mục nát mùi vẫn còn, gần như không có một ngọn cỏ hoàn cảnh, để hắn xác nhận chính mình còn tại cốt khư bên trong. Hắn chạy một hồi, tìm được một đầu mánh thú, hắn tay không giết chết đầu này mánh thú, đem ra thú lột làm quần áo, lại làm ra lửa, đem thịt thú vật nướng chín, đơn giản ăn nhét đầy cái bao tử. Sau khi ăn xong, hắn mới có thời gian nhàn rỗi suy tư, hiện tại đã là ngày thứ ba, hắn lúc đầu nói ngày thứ ba liền về tiểu quyển bên kia, hiện tại hắn ngay cả mình ở đâu cũng không biết, hôm nay đoán chừng là không thể quay về. Bất quá hắn đã theo tiểu quyển nói là nhanh nhất 3 ngày trở về, coi như hôm nay không quay về, tiểu quyển QNZ sẽ không lo lắng. Hắn quyết định vẫn là bốn phía đi dạo, nhìn có thể hay không tìm về chính mình song đao. Đầu tiên vẫn là giống như phía trước dạng kia, muốn tìm đến một cái chỗ tương đối cao, nói không chừng liền có thể phân biệt vị trí của mình. Hắn phát hiện chính mình đi vào 3 ngày, tất cả sương mù màu trắng đều biến mất, hiện tại tầm nhìn đều trở nên rõ ràng rất nhiều. Quỷ táng quan một mực theo hắn. Chu Phàm không có tìm được thích hợp đứng cao nhìn xa địa phương, QNZ không có tìm về chính mình song đao, hắn ngược lại nhìn thấy một mặt tường. Sương mù màu trắng ngưng tụ mà thành tường, tường cao không quá một trượng, cứ như vậy vắt ngang ở trước mặt hắn. Nguyên lai sương mù không phải biến mất, mà là tụ tập cùng một chỗ. Tường sương mù chậm rãi phiêu đãng, có chút từ đó tiêu tán đi ra, nhưng rất nhanh lại bị hấp thu, hắn không nhìn thấy tường cuối cùng. Nếu là trước kia hắn khẳng định từ lâu rời xa cái này kỳ lạ sương mù tường, nhưng bây giờ hắn vẫn là đến gần cái này sương mù tường. Bên kia nói không chừng sẽ có 10 phần nguy hiểm đồ vật, tại trong nội tâm hắn hiện lên cái ý nghĩ này, thử nghiệm đưa tay trái ra đụng vào một chút cái này xương trắng tường. Tay trái thuận lợi dò xét đi vào, tay trái không có chịu đến cái gì phỏng đoán bên trong tổn thương. Hắn duỗi về tay trái, lại kiên nhẫn chờ đợi một hồi, xác nhận tay trái không có vấn đề, thân thể QNZ không có bất kỳ cái gì dị thường, hắn không do dự nữa, hướng xương mù tường đi đến. Hắn xuyên qua sương mù tường, giống như đến một cái thế giới mới, nơi này lại không hoang vu, mà là một cái rừng cây các loại thảm thực vật sinh trưởng rất khá, dưới chân cỏ đều có hắn đầu gối cao. Rừng rậm âm u, hắn nhìn chung quanh, cũng không thấy được gì, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện màu trắng sương mù tường vẫn còn, mà quỷ táng quan QNZ theo màu trắng sương mù tường xuyên ra ngoài. Quỷ táng quan theo tới không kỳ quái. Quỷ táng quan không theo tới mới kỳ quái. Hắn không tiếp tục nhìn quỷ táng quan, mà là dựa theo ý nghĩ của mình, trong rừng rậm đi một hồi, tìm được một cái cây cao, liền hướng bên trên bỏ lên. Hắn hiện tại một thân khí lực vẫn là rất kinh người, leo cây mà thôi, kho không đửa cờ hắn, không có phí bao nhiêu thời gian, hắn liền bỏ lên trên ngọn cây. Bầu trời bao phủ màu xám vẻ lo lắng, thoạt nhìn kiềm chế trầm thấp. Hắn mặt lộ kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy một tòa tháp. Hình tròn tháp đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở trên đồng cỏ, cách hắn rất xa, nếu không phải là nhìn kỹ, vẫn còn có chút thấy không rõ. Hắn đã từng thấy qua cái này tòa tháp.